Chương 0911, Thiên Y Cung thế lực sau lưng. Quân Vô Cực nhìn thấy truyền tấn ngọc phù bên trên biểu hiện nội dung, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nạp Lan Phi Tuyết lúc này nàng và Tạ Lưu Cảnh còn tại đi đường, Vân Dực Điểu tốc độ coi như không tệ, nhưng là Đế Kinh khoảng cách Đông Việt Vương Kinh có chút xa xôi, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới cơ bản rất không có khả năng. Bọn họ đi đường đến bây giờ đã qua vài ngày, nhưng là khoảng cách Đế Kinh còn có gần một nửa lộ trình. Muốn chạy đến Đế Kinh, nói ít cũng phải 5-6 ngày công phu. Cái này 5-6 ngày, cái gì đều có thể phát sinh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tạ Lưu Cảnh nhìn ra sắc mặt nàng không đúng, thấp giọng hỏi, Vô Cực, có phải hay không đã xảy ra chuyện Quân Vô Cực suy nghĩ bị hắn cắt ngang, nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi biết Nạp Lan Phi Tuyết cùng Thiên Y Y Cung sao? Nghe nói Nạp Lan Phi Tuyết là Thiên Y Y Cung thiếu cung chủ, Thiên Y Y Cung tại cao đẳng đại lục cực kỳ có địa vị, ngay cả Tiên Vân Tông đều muốn cho bọn họ mặt mũi, là dạng này sao? Tạ Lưu Cảnh sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, Thiên Y Y Cung là cái rất đặc thù thế lực, người bên trong am hiểu trị bệnh cứu người cùng luyện dược, bởi vì y lý thuật cùng luyện dược thuật cao siêu, cao đẳng đại lục rất nhiều thế lực sát thực muốn cho bọn họ mặt mũi. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, Tiên Vân Tông chính là cao đẳng đại lục đệ nhất tông môn, lại là không sợ Thiên Y Lý Cung. Sở dĩ cho Thiên Y Lý Cung mặt mũi, chỉ là bởi vì Thiên Y Lý Cung thế lực sau lưng. Quân Vô Cực không lưu ý đến Tạ Lưu Cảnh cái kia mất tự nhiên sắc mặt, nàng hiếu kỳ hỏi, Thiên Y Lý Cung thế lực sau lưng rất lợi hại phải không? Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, Thiên Y Lý Cung đương nhiệm cung chủ chính là Nạp Lan Thiên Tuyết, nàng và Trung ương đế quốc đế quân quen biết. Trung ương đế quốc tại cao đẳng đại lục thế lực khổng lồ, đương nhiệm đế quân càng là cái 10 điểm khó chọc nhân vật. Cho dù là Tiên Vân Tông, cũng phải tránh né mũi nhọn. Quân Vô Cực nghe xong, lông mày liền nhíu chặt. Cái này há chẳng phải là nói, nàng một khi cùng Nạp Lan Phi Tuyết đối lên, liền phải đắc tội Thiên Y Lý Cung cùng Trung ương đế quốc. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem sắc mặt nàng, trong lòng đột nhiên có một cái phi thường dự cảm không tốt. Ngươi làm sao sẽ biết rõ Nạp Lan Phi Tuyết nàng tại Đế Kinh, còn bắt Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi? Quân Vô Cực tràn đầy không hiểu, kỳ quái là, nàng tựa hồ là hướng về phía ta tới, nhưng ta hẳn không có đắc tội qua nàng mới đúng. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, Nạp Lan Phi Tuyết vợ y ma cùng đến nơi này còn cố ý nhằm vào Quân Vô Cực. Hắn ấy nấy nói, xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngươi. Ngươi Quân Vô Cực lập tức đổi sắc mặt, ngươi là nói, cái này Nạp Lan Phi Tuyết là bởi vì ngươi mới nhằm vào ta, hẳn là dạng này, nàng đã từng đã giúp ta một chuyện, về sau liền dây dưa ta cự tuyệt, thế nhưng là ta không nghĩ tới, nàng sẽ cùng đến nơi đây. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt QNZ khó coi, hắn không hề cảm thấy bản thân cờ ơn ở Nạp Lan Phi Tuyết hỗ trợ, nhưng khi lúc tình huống đặc thù, để cho hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực mặc dù không nói gì, tâm tình lại hỏng bét ấu. Tạ Lưu Cảnh nhìn nàng dạng này, trong lòng càng ngày càng khẩn trương lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng nàng giải thích, để cho nàng thả Tiêu Kỳ cùng Lâm Thải Vi. Quân Vô Cực bình tĩnh nhìn xem hắn, hai ta Vi cứu cứu đã bị nàng phế. Ngươi cảm thấy, nàng sẽ bỏ qua Tiểu Thất cùng Thải Vi sao? Tạ Lưu Cảnh biến sắc, bản năng muốn tóm lấy Quân Vô Cực. Vô Cực Quân Vô Cực đột nhiên lui một bước, từ Vân Dực Điểu trên lưng đứng lên. Bọn họ đều là bị ta liên lụy, ta phải đi cứu bọn họ, đi trước. Nói xong trực tiếp nhảy xuống.